Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 266, biển Aegean. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Ưng Trường quân đội kế tiếp mấy cuộc tranh tài, đối thủ cũng không tính là quá mạnh, vừa vặn cho bọn hắn lần nữa ma hợp cơ hội. Hơn nữa bọn hắn đã đánh ra tin tưởng, Hàn Sâm Đinh Ốc tiễn pháp lại quỷ dị vô cùng, khiến cho Hắc Ưng một mực không ngừng thắng được trận đấu. Tối chung càng chiến càng hăng, bắt lại đồng nhất giới tiễn thuật cuộc thi quán quân. Tất cả tạp chí lớn đều tranh nhau báo cáo Hắc Ưng tiễn thuật đội đoạt giải quán quân. Càng là xưng dùng, Hắc Ưng kỳ tích, tân vương sinh ra đời, thần kỳ tiễn pháp, hoàng đế, vân, vân, đợi một tí từ ngữ, khiến cho Hàn Sâm tại quân giáo xanh danh vọng đạt đến tột đỉnh trình độ. Hiện tại sở hữu tất cả trường quân đội cũng biết Hắc Ưng ra một cái có thể tại tiễn thuật bên trên cùng kinh cực vụ một trận chiến biến thái. Xạ thủ, Hắc Ưng đội giáo viên trở lại trường quân đội Trung Chi về sau, nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh, nhân viên nhà trường còn phá lệ cho đội giáo viên đội viên cấp cho ban thưởng. Đồng nhất chi Hắc Ưng đội giáo viên tức thì bị ghi vào Hắc Ưng trường quân đội vinh dự sử sách. Dù sao Hắc Ưng trường quân đội xây trường từng ấy năm tới nay như vậy, đây chính là duy nhất một cái trường quân đội cuộc thi quán quân. Nếu như không phải trường quân đội cuộc thi hiện tại chỉ cho phép cùng một cái tuyển thủ tham gia một cái hệ trận đấu khác, ngụy hiệu trưởng đều hận không thể Hàn Sâm như kinh cực vụ trước kia đồng dạng, đem sở hữu hạng mục đều báo một lần. Về phần tiễn thuật cuộc thi đích cá nhân thi đấu, kỳ thật không tính là chân chính quán quân. Tại đoàn thể thi đấu về sau chính thức bầu bằng phiếu ra thập đại ưu tú tiễn thủ tiến hành biểu diễn tính trận đấu. Dùng Hàn Sâm hiện tại danh khí cùng Đinh Ốc tiễn pháp, không nghi ngờ chút nào lấy được đệ nhất danh. Loại này vinh dự so với đoàn thể thi đấu quán quân còn kém nhiều lắm. Bất quá vẫn là tiến nhập trường học công huân danh sách. Vẫn có tốt nghiệp lúc học phần có thể cầm. Đinh Ốc tiễn pháp là Hàn Sâm bắt chước trùng giáp kỵ sĩ Đinh Ốc thương pháp, dùng đại âm dương từ lực pháo làm cơ sở, mới có thể bắn ra Đinh Ốc mũi tên. Hàn Lâm cùng trùng giáp kỵ sĩ đại chiến 3 tháng, không có khác học hội, cũng chỉ học xong chiêu thức ấy, cũng may mắn học được chiêu thức ấy. Nếu không căn bản không khả năng thắng kinh cực vụ. Cho dù như thế, lúc này đây thắng kinh cực vụ vẫn là hết sức may mắn. Nếu như một lần nữa, Hàn Sâm cũng không dám khẳng định chính mình còn có thể thắng. Có thể nói Hắc Ưng đồng nhất giới đoạt giải quán quân là một lần không thể phỏng chế kỳ tích. Bích Hải Lam Thiên, ánh mặt trời bãi cát, một vị thon dài nhô đằng trước cong đằng sau, da thịt giống như sữa bò giống như mỹ nữ, ăn mặc áo tắm ở trong nước chơi đùa. Hàn Sâm nằm ở ô mặt trời phía dưới, nhìn xem xuyên đeo áo tắm Kỷ Yên Nhiên, trợn cả mắt lên rồi, nước miếng đều nhanh muốn chảy xuống. Tánh mạng thật là đẹp tốt. Nhìn xem Kỷ Yên Nhiên cái kia đầy đặn liêu nhân cùng ngạo nghễ ưỡn lên cái mông, Hàn Sâm chỉ cảm thấy sinh hoạt là tươi đẹp như vậy. Kỷ Yên Nhiên vậy mà thật sự tuân thủ lời hứa dẫn hắn đến rồi biển Aegean, sảng khoái lại để cho Hàn Sâm đều thập phần ngoài ý muốn. Thậm chí ngay cả hắn xin phép nghỉ ra ngoài xin, đều là Kỷ Yên Nhiên giúp hắn xử lý tốt đẹp. Ca mị lực quả nhiên là không cách nào ngăn cản đấy. Hàn Sâm tự luyến tháo xuống thái dương kính mắt. Đối với kính mắt chiếu mặt của mình, như thế nào không dưới nước đi chơi. Kỷ Yên Nhiên đi tới bên cạnh bãi cát ghế dựa ngồi xuống, một bên uống nước một bên có chút kỳ quái hỏi Hàn Sâm. Hàn Sâm thò tay kéo một phát, lập tức đem ngon kéo vào trong lòng ngực của mình, quàng lấy eo thon của nàng, cười tủm tỉm tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra: ta phải vì 4 ngày 3 đêm tiết kiệm một ít thể lực. Kỷ Yên Nhiên lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thò tay hung hăng tại Hàn Sâm trên lưng bóp một cái. thừa dịp Hàn Sâm kêu gào bi thống thời điểm, trốn ra ma chảo nằm ở một cái khác trương bãi cát trên mặt ghế. Đúng rồi, ta tại sao không có thấy những người khác à? Sẽ không là bao xuống mảnh này bãi cát chứ? Hàn Sâm có chút kỳ quái nhìn chung quanh. Theo lại tới đây về sau, hắn tựu không nhìn tới có những thứ khác du khách. Ngươi nghe nói qua có bao bãi cát việc này sao? Kỷ Yên Nhiên tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc. Đón lấy còn nói thêm. Mảnh này bãi cát vốn chính là tư nhân sản nghiệp. Đương nhiên không có những người khác. Mảnh này bãi cát là nhà ngươi hay sao? Hàn Sâm hơi có chút giật mình. Mảnh này bãi cát không phải nhà ta. Kỷ Yên Nhiên cười hì hì nói. Cái tinh cầu này là nhị thúc ta nhà. Phốp. Hàn Sâm vừa uống vào một ngụm nước tất cả đều phun tới. Hàn Sâm biết rõ Kỷ Yên Nhiên trong nhà có tiền. Tuy nhiên lại thật không ngờ thậm chí có tiền tới mức này. Thật sự là quá tốt. Về sau đi theo tiểu phú bà ngươi hỗn. Lăn lộn. Đời này toàn được nhậu nhẹt, ăn ngon là không có chảy. Hàn Sâm cười nói, thôi đi pa ơi, nghĩ sướng vãi, chúng ta Kỷ gia gia nghiệp truyền cho con trai không truyền cho con gái. Hiện tại ta ăn trong nhà đấy, chờ ta xuất giá rồi, phải dựa vào ngươi nuôi. Kỷ Yên Nhiên bĩu môi nói ra, a, ngươi như vậy vội vã gả à, ta còn không có quyết định muốn hay không cưới ngươi. Hàn Sâm ra vẻ giật mình nhìn xem Kỷ Yên Nhiên. Ngươi muốn chết à? Kỷ Yên Nhiên lập tức thẹn quá hóa giận. Đứng dậy tựu đánh về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm nhưng lại lộ ra gian kế nụ cười như ý. Một tay bắt được Kỷ Yên Nhiên bàn tay như ngọc trắng. Lần nữa đem nàng kéo vào trong lòng ngực của mình. Trực tiếp hôn vào này mê người cái miệng nhỏ nhắn. Kỷ Yên Nhiên tại Hàn Sâm trong ngực chỉ là vùng vẫy vài cái liền bất động rồi. Mặc kệ do Hàn Sâm nhấm nháp của nàng tiểu hương đinh. Hàn Sâm bàn tay lớn không chút khách khí xoa Kỷ Yên Nhiên eo nhỏ tốt đẹp mông. Chính đang do dự muốn hay không giữa ban ngày đem cái này mê người đại mỹ nữ giải quyết tại chỗ. Lại đột nhiên nghe được khí địch thanh vù vù truyền đến. Hàn Sâm ghé mắt nhìn sang. Chỉ thấy trên biển đang có một con thuyền cổ xưa du thuyền lái về phía bên này. Món đồ kia Hàn Sâm chỉ ở điện ảnh và truyền hình tác phẩm trong từng thấy. Đã là lão cổ đồng đồ vật rồi. Kỷ Yên Nhiên vội vàng theo Hàn Sâm trong ngực mà bắt đầu. Không bao lâu du thuyền đã đến gần bên cạnh tiểu bến tàu. Có một 24... 25 tuổi nam nhân trẻ tuổi mang mấy người dáng vẻ hộ vệ đi xuống. Đi về phía của bọn hắn bên này đã đi tới. Cái kia nam nhân trẻ tuổi đầy mặt dáng tươi cười. Thật ra cùng với Kỷ Yên Nhiên chào hỏi. Yên Nhiên, ngươi thế nhưng mà rất lâu không có tới nhà của chúng ta chơi. Tam ca, ta đây không phải tại trường quân đội học tập nha. Bình thường làm sao có thời giờ tới chơi. Kỷ Yên Nhiên vừa nói vừa đem Hàn Sâm giới thiệu cho cái kia cái nam nhân trẻ tuổi. Tam ca, đây là ta đồng học Hàn Sâm. Hàn Sâm, đây là ta tam ca Kỷ Lăng Phong. Tam ca, Hàn Sâm hơi thở không gấp mặt không đỏ. Đi lên liền trực tiếp gọi một tiếng tam ca. Kỷ Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Kỷ Lăng Phong cũng ngây ra một lúc. Bất quá lập tức liền vừa cười vừa nói. Hàn Sâm, ngươi không phải là cái kia tại tiễn thuật cuộc thi bên trên đả bại kinh cực vụ Hàn Sâm chứ? Lại để cho tam ca chê cười. Hàn Sâm thuận miệng nói ra. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, khó trách Yên Nhiên hội. Sẽ mang người bạn này trở về. Kỷ Lăng Phong nói xong nhìn thoáng qua Kỷ Yên Nhiên. Bằng hữu hai chữ còn cố ý nhấn mạnh. Kỷ Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, gắt giọng, tam ca, người rốt cuộc là tới đón ta đám bọn chúng, hay, vẫn, là đến nói chuyện hay sao? Ha ha, vậy thì lên thuyền rồi nói sau. Kỷ Lăng Phong mang theo Hàn Sâm cùng Kỷ Yên Nhiên lên hắn du thuyền. Du thuyền lập tức hướng về trong biển rộng chạy tới. Hàn Sâm, có thể hay không chơi đoán số. Kỷ Lăng Phong đem hai người đưa đến trong khoang thuyền, ở trên ghế salon mặt ngồi xuống về sau, trực tiếp theo giá rượu từ bên trong rút hai bình rượu đi ra. Biết một chút, Hàn Sâm cười tủm tỉm nói ra, cách Trương.